The Gamer Hệ Thống, chương 859, Liên Thắng, Góc Chuyện Audio.com, Coriana Andrean First LV 177. Coriana là một cô gái tóc vàng trẻ trung với thân hình quyến rũ trong bộ Âu phục và chiếc váy công sở ngắn ngủn bộc lộ ra đôi chân dài thẳng tắp với làn da trắng hồng không tì vết. Coriana cực kỳ trung thành với Syrah, theo cốt truyện thì cô ấy thậm chí còn gạt bỏ đi mọi cảm xúc và tự mình thoát y trước hàng triệu người xem trận rating game chỉ để có thể vô hiệu hóa được kỹ năng Dress Break và Bilingual của Issei. Bilingual là song ngữ, khả năng nói hai thứ tiếng, còn Bilingual là ghép từ từ trên và từ Opay. Còn Opay là gì thì chắc chẳng cần phải giải thích nữa nhỉ. Sự trung thành của Coriana tuy rất đáng ngưỡng mộ nhưng đây là một trận đấu nên hắn sẽ không nhường. Hiển nhiên là Coriana cũng đã được Syrah cảnh báo về việc phải đối mặt với hắn nên ngay khi hắn bước vào ma trận dịch chuyển và xuất hiện ở trong một vườn hoa rực rỡ thì Coriana đang nhìn hắn với ánh mắt hết sức nghiêm túc. Soạt, ngay khi hắn vừa xuất hiện thì Coriana đã vung tay lên và một ngọn thương màu trắng xuất hiện bắn về phía hắn. Hắn đưa tay bắt lấy đầu mũi thương ngay ở giữa không trung và cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền ra từ cây thương này. Băng à, hắn nhìn mũi thương băng trên tay của mình thì cười cười và há miệng ra cắn vào mũi thương. Rác, tiếng nhai rôm rốp vang lên khi hắn cắn nát đầu thương, chỉ với vài nhát cắn hắn đã nuốt toàn bộ cây thương bằng băng vào bụng. Coriana thấy cảnh này thì kinh ngạc, băng của cô thậm chí còn cứng hơn cả sắt thép vậy mà lại bị hắn nhai cứ như là một que kem vậy. Phù, hắn nuốt lấy toàn bộ cây thương băng của Coriana xong thì liền hít một hơi và sau đó há miệng ra phun một luồng khí màu xanh về phía cô. Luồng khí này lao về phía trước và biến toàn bộ những bông hoa ở phụ cận đường bay của nó thành băng. Ngay lập tức toàn bộ vườn hoa với đủ loại màu sắc liền biến thành một rừng hoa băng một màu. Mặc dù thân là một pháp sư hệ băng nhưng khi đối mặt với luồng khí này của hắn thì Coriana lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt đang bao phủ lấy mình. Băng, những vị khán giả đang quan sát cực kỳ bất ngờ khi thấy hắn phun ra khí lạnh. Xích Long Đế nổi danh với ngọn lửa không gì không thể đốt được của mình, bây giờ khi nhìn thấy kẻ mang danh là Xích Long Đế lại sử dụng băng thì sao mà những khán giả không ngạc nhiên cho được. Nhìn thấy hắn ra tay thì Syrah thở dài, băng của Coriana chỉ giống như trò chơi đối với hắn trong khi cô lại bị băng thuật của hắn áp chế thì có thể nhìn thấy rõ được chênh lệch giữa hai người. Nhưng hắn càng mạnh chiến thì chiến ý của Syrah lại càng thêm mãnh liệt và càng muốn đấu với hắn hơn. Lúc này trận đấu giữa hắn và Coriana cũng đã chuẩn bị kết thúc, dưới băng pháp của hắn thì Coriana thân là pháp sư băng cũng không đến nỗi bị đóng băng nhưng động tác của cô lại bị làm chậm đến hết mức. Kết thúc rồi hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt của Coriana. Hắn tung ra một cú đấm vào bụng của Coriana và cô ngay lập tức gục xuống đất. Trong 3 ván đấu liên tiếp thì đội của bọn hắn đều giành được chiến thắng một cách khá là dễ dàng. Lúc này khuôn mặt của những quý tộc theo phe Mao và nhà Grammary đều rất rạng rỡ trái ngược với vẻ mặt âm trầm của phe nhà Baen. Mặc dù trên danh nghĩa đây chỉ là một trận đấu mang tính giao lưu của những ác ma trẻ tuổi nhưng dù sao đây cũng là trận đấu giữa hai người thừa kế của hai gia tộc hàng đầu của giới ác ma nên ván đấu. Góc chuyện audio.com này liên quan mật thiết tới bộ mặt của hai gia tộc. Chỉ trong 3 ván đấu đầu tiên mà gần một nửa quân số của Syrah đã bị loại bỏ trong khi Rias chỉ mới mất đi duy nhất một quân cờ mà thôi. Trận đấu tiếp theo cả hai lại tiếp tục gieo ra con số 8, với điểm số này thì Senovia đã xung phong được ra trận và cùng lúc đó bất ngờ là Gasper cũng xung phong tham gia vào trận đấu lần này. Senovia sở hữu thanh thánh kiếm Exorangdan với khả năng tấn công cực mạnh cộng thêm sự hỗ trợ của Gasper thì quả là một cặp đôi rất mạnh. Bên phía Syrah thì lại cử ra một quân xe cùng với một quân tượng để tham gia trận chiến đấu này. Khi vừa mới bắt đầu trận đấu thì quân xe của Syrah, Ladora Bane đã biến hóa thành một con rồng to lớn. Mặc dù không được hoành tráng và ấn tượng bằng dạng rồng của hắn nhưng việc biến thân thành rồng vẫn là một cảnh hết sức kích thích khiến cho khán giả cực kỳ thích thú. Cùng lúc đó thì quân tượng của Syrah là Mysteta Sapnok thì bỗng nhiên sử dụng Sacred Gear của mình để phong ấn lại sức mạnh của thanh Exorangdan. Mặc dù không hề hay biết về việc thanh Durando của Senovia đã được nâng cấp nhưng chỉ riêng bản thân Durando đã là một tồn tại nguy hiểm rồi nên không lạ khi mà thuộc hạ của Syrah tìm cách phong ấn nó lại. Mặc dù vậy cái giá phải trả khi tiến hành phong ấn thanh thánh kiếm của Senovia đó là quân tượng của đối phương cũng bị mất đi khả năng chiến đấu. Có điều việc đổi một quân hỗ trợ lấy một quân chủ công của đối phương thì hoàn toàn là có lợi, nhất là khi bên đối phương sẽ chỉ còn lại một quân hỗ trợ. Với thanh thánh kiếm bị phong ấn thì Zenovia cũng chỉ mạnh hơn những ác ma trung cấp thông thường mà vẫn chưa thể có khả năng sánh được với một ác ma cao cấp, chứ đừng nói gì đến việc đấu với một ác ma có lai với dòng máu của loài rồng. Ha ha ha, cô nhóc kia, mặc dù cô có được khả năng dừng thời gian nhưng mà cô là không có đủ sức tấn công để xuyên thủng lớp phòng ngự của loài rồng được đâu, Ladora trong dạng rồng nói. Trong dạng rồng thì sức mạnh của Ladora đã gần như là đạt tới đỉnh cao của ác ma cao cấp rồi nên hắn ta cực kỳ tự tin. Nhưng đang nói thì bỗng nhiên toàn thân Ladora bị khựng lại một cách bất ngờ, tên này đã bị dính phải chiêu ngừng thời gian của Gasper. Bây giờ cô bé có khả năng khống chế Sacred Gear khá là thuần thục sau một thời gian luyện tập. Ha ha ha, cô cũng chỉ là một kẻ chuyên hỗ trợ giống ta thôi thì sao có thể có sức mạnh đánh tan phòng ngự của Ladora-san chứ? Misteta cười đắc ý, nhưng Gasper không để ý tới lời chế nhạo của Misteta. Trước khi chiến đấu hắn đã dặn Gasper tạo một màn chắn cách âm để tránh bị lời của đối phương gây phân tâm nên giờ cô bé hoàn toàn không để ý tới Misteta đang nói chuyện. Gasper tiến tới gần Ladora và sau đó cô bé bỗng nhiên chắp tay nhẹ cúi đầu nói. Cháu xin lỗi chú, nhưng cháu phải trả thù cho Koneko-chan. Gasper nói xong thì bỗng giơ bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình lên tạo thành thủ đao sau đó chém xuống. Cô đang làm gì thế hả? Misteta trợn tròn mắt kinh ngã khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra. Ngay khi bàn tay của Gasper chém qua thì phần bụng của Ladora liền xuất hiện một vết rách dài và máu bắt đầu phun ra. À, ngay lúc này Ladora cũng đã thoát khỏi trạng thái đóng băng và kêu lên đầy đau đớn và khó hiểu. Ladora không hiểu sao bỗng nhiên mình lại bị thương rồi. Mặc dù Ladora biết về năng lực ngưng thời gian của Gasper nhưng khi mà Zenovia không còn thánh kiếm thì sẽ không còn ai có khả năng gây. gocchuyenaudio.com, thương tích cho hắn ta mới đúng. Trong lúc Ladora còn đang bối rối thì Gasper lại tiếp tục vung bàn tay nhỏ bé của mình lên vài lần nữa và ngay lập tức trên thân Ladora xuất hiện thêm vài vết thương sâu hoắm nữa. Hao Jesu Zizento, băng nguyệt thứ nguyên đao. Chiêu thức mà hắn đã dạy cho Gasper trước đó bây giờ cô bé đã có thể sử dụng một cách thành thạo và hoàn toàn che lấp đi sự thiếu hụt về sức tấn công của Gasper. Với khả năng ngưng động thời gian của Gasper thì Ladora hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, trên người hắn ta liên tiếp xuất hiện những vết thương mới mỗi khi Gasper ra tay, lớp phòng ngự của Ladora không đủ để chịu đựng sự xé toạc của không gian. Dầm, thân hình to lớn của Ladora đổ gục xuống nền đá, mọi người nhìn cảnh này một cách chân chối, ai mà ngờ một cô bé với thân hình nhỏ bé như Loli lại có khả năng gây sát thương cao đến như vậy. Thậm chí ngay cả một ác ma lai với rồng như Ladora cũng không thể nào chống lại được. Sau khi Ladora bất tỉnh thì Misteta đã mất đi sức chiến đấu thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Sau khi bị Gasper ngưng động thời gian thì cậu ta đã bị Zenovia gõ cho bất tỉnh, dù không có Exorangdan thì Zenovia vẫn có được sức mạnh gần bằng một ác ma cao cấp. Lại thất bại, đội của Syraok đã thua 4 ván liên tiếp và 6 trên tổng số 9 thành viên của đội của cậu ta đã bị loại bỏ, giờ này chỉ còn lại có Syraok, quân hậu Kusa Abaddon cùng quân tốt duy nhất Regulus. Khán giả và những chuyên gia đều cho rằng phần thắng khả năng cao sẽ rơi vào trong tay của Rias rồi. Rias và Syraok lại tiếp tục tiến lên để gieo xúc sắc lần thứ 5, lần này tổng số điểm mà hai bên gieo ra là 9 điểm. Với số điểm này thì không quá khó đoán ra quân nào sẽ được cử ra tiếp theo. Cả hai bên đều phái ra quân hậu của mình đều tham gia vào trận chiến này, Akeno sẽ chiến đấu một trận 1-1 với Kusa Abaddon. Cách chương.